Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814. Chương 811 kính nể. Chương 811 kính nể. Triệu Nhị Lang đuổi theo ra bắc cửa thành. Trước đuổi theo Tằng Việt, sau đó đuổi theo Hung Nô Quân, này một truy liền đuổi theo hai ngày. Nếu không phải Triệu Hàm Trương phái người lại đây nghiêm lệnh hắn trở về, hắn còn phải tiếp tục truy. Triệu Nhị Lang đuổi theo người Lưu Nghệ chờ lại bị áp giải hồi hoàng cung. Lúc này thiên đã mau hắc, Bình Dương thành trên đường cái trống rỗng, chỉ có binh lính đi ngang qua động tĩnh. Triệu Hàm Trương công thành tốc độ quá nhanh, trừ bỏ bộ phận quan quyến ngoại, những người khác, đặc biệt là bình dân bá tánh, tất cả đều chưa kịp chạy đi. Lúc này bọn họ cửa chính hộ nhắm chặt, có người lặng lẽ từ cửa sổ ra bên ngoài xem, nhìn đến Lưu Nghệ bị áp tải về tới, lập tức xúc lên không dám lại xem. Đi theo Lưu Nghệ Hung Nô Quân trừ bỏ chết trận, còn lại phần lớn đầu hàng, chỉ có thiếu bộ phận chạy. Triệu gia quân cũng lười đến đuổi theo bọn họ, đem sở hữu tù binh áp đến tù binh doanh, tách ra quản lý. Lúc này đây tù binh người không ít, vì càng tốt quản lý, đạt được khai chút, để tránh bọn họ liên hợp tạo phản. Lưu Nghệ Tắc bị áp tiến hoàng cung, Minh Dự đi theo Lưu Nghệ cùng nhau tiến cung. Cấp Huyên còn chưa đã trở lại, Phó Đình Hàm cùng mặt khác tướng quân thuộc quan đều tới rồi. Lúc này trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, Triệu gia quân đang ở kiểm kê lục soát ra tới tài vật. Nhờ phúc bởi vì cửa thành phá đến mau, Hung Nô thái tử chờ chạy vội vàng, rất nhiều tài vật cũng chưa mang đi. Bất quá quốc khố đại môn vẫn là bị mở ra, bên trong tiền bị người lục soát đi không ít. Hoàng cung một loạn, bị lưu lại tấn quân, thuộc quan, nội thị cùng cung nữ chờ đều phải vì chính mình tưởng một cái đường lui, mặt khác tạm thời còn chạm đến không đến. Tiền là bọn họ duy nhất có thể tranh thủ, cho nên bọn họ khai quốc kho, mở ra các phi tần nhà kho, hòm xiềng, đem chính mình có thể bắt được tiền tài đều ôm lên, giấu đi, sau đó đào tẩu. Đáng tiếc, không vài người có thể chạy ra hoàng cung, đặc biệt là mang theo tiền tài, cho nên này đó vàng bạc châu báu cùng tiền vòng đi vòng lại một vòng, vẫn là trở lại Triệu Hàm Trương trong tay, bởi vì đồ vật quá nhiều, nhất thời kiểm kê không xong. Triệu Hàm Trương đem việc này giao cho Phạm Dĩnh, nàng tác đi gặp bị trảo trở về Lưu Nghệ, Phó Đình Hàm cùng nàng cùng đi, nhìn đến hai người. Lưu Nghệ đem đầu thiên đến một bên không xem bọn họ, Triệu Hàm Trương xách theo rượu. Phó Đình Hàm trong tay bưng một khay đồ ăn, hai người đem đồ vật đặt ở bàn lùn thượng, sau đó đem bàn lùn dọn đến Lưu Nghệ trước mặt, lại một tả một hữu ở hắn bên cạnh ngồi xuống, đánh một ngày, lại chạy thoát nửa ngày, nhất định đói là đi, ăn chút đi. Triệu Hàm Trương thịnh một chén cơm cho hắn, sau đó cấp Phó Đình Hàm cùng chính mình thịnh một chén, Lưu Nghệ không phản ứng nàng. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm đều không ngại, cầm lấy chén đũa liền ăn, một bên ăn còn một bên cảm thán nói, muốn nói xa xỉ, còn phải là các ngươi hoàng cung, đại bạch cơm đâu, tính tính toán, ta hồi lâu chưa từng ăn tới rồi. Lưu Nghệ lạnh lùng thốt, Triệu thứ sử nếu là muốn ăn Bình Dương thành cơm tẻ, nói cho ta một tiếng chính là, ta cho ngươi đưa đi, hà tất công ta đô thành, giết ta phụ hoàng. Triệu Hàm Trương cũng không tức giận, còn cho hắn gắp một chiếc đũa thịt, tiểu hoàng tử, là các ngươi Hán quốc tiên tiến công Tấn quốc, ta bệ hạ, ta thúc tổ phụ, ta Tấn thần đồng liêu đều bị Lưu Thông sở phu, người ta có quốc hận, lại không có thù riêng. Nàng thở dài một tiếng nói, ta là nhất không nghĩ Hán quốc hoàng đế chết người, bởi vì chỉ có hắn tồn tại mới có thể đổi về ta bệ hạ. Đáng tiếc, Lưu Nghệ sửng sốt một chút, sống lưng hơi cong, nước mắt xôn xao lạc, A Phụ ăn Tết kia đoạn thời gian thân thể liền không tốt lắm. Này hai tháng đặc biệt nghiêm trọng, cho nên hắn mới tưởng sớm chút nhất thống thiên hạ. Lại không nghĩ rằng, Lưu Nghệ là cái thông tình đạt lý người. Hắn hơi suy tư liền lý giải Triệu Hàm Chương. Vì thế nâng lên tay áo một lau nước mắt. Không hận nàng, ta phụ hoàng ở đâu? Triệu Thứ Sử, còn thỉnh ngươi niệm cập chúng ta ngày xưa tình cảm. Dùng ta đi đưa một đưa ta A Phụ. Triệu Hàm Chương rũ mắt nhìn thoáng qua hắn chén. Nói, có thể, bất quá, tiểu hoàng tử đến trước đem cơm ăn. Lưu Nghệ cúi đầu nhìn thoáng qua có ngọn cơm tè. Cầm lấy tới liền hướng trong miệng bái, Triệu Hàm Chương không khỏi cười một chút. Nhìn về phía đối diện Phó Đình Hàm, một chén cơm xuống bụng. Lưu Nghệ trên người khó chịu giảm bớt một ít, liên quan tâm tình cũng chưa như vậy đau kịch liệt. Lưu Uyên bị bệnh thời gian rất lâu. Không chỉ có Lưu Uyên, Lưu Nghệ đối hắn rời đi cũng có chuẩn bị tâm lý. Hắn chỉ là không thể tiếp thu phụ thân chết ở Bình Dương thành phá lúc sau. Càng không thể tiếp thu, phụ thân khi chết hắn không ở bên người, Lưu Nghệ nghĩ đến đây. Ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương, hỏi, kia thật lớn tiếng vang các ngươi là như thế nào làm ra tới? Chúng ta cửa thành là bị thứ gì tạp phá, như sấm sét giống nhau nổ vang, ta đều thấy được. Kia đồ vật là dùng máy bắn đá ném mạnh lại đây, Triệu Hàm Chương nói. Đó là vũ khí bí mật của ta, chỉ ở Bình Dương trong thành dùng quá, không thể nói cho ngươi. Lưu Nghệ nghe vậy cười khổ. Không nghĩ tới chúng ta Bình Dương thành lại có như thế thủ vinh, Triệu Hàm Chương lúc này nhưng thật ra không tiếc khen, nói, phụ thân ngươi là đại anh hùng. Trên đời này đáng giá ta dùng này vũ khí sắc bén người nhưng không nhiều lắm, Lưu Nghệ. Ngươi hiện tại như thế nào không mắng ta A Phủ? Triệu Hàm Chương thở dài nói, người chết vì đại, ta cùng hắn là lập trường bất đồng. Hắn vì chính là các ngươi hung nô Nam Bộ, ta vì chính là thân tộc đồng bào. Nhưng hướng đại nói, ta có an lòng vạn dân, hắn cũng nghĩ tới nhất thống thiên hạ. Còn dân an bình, cho nên ta cùng hắn tuy lập trường bất đồng, nhưng ta kính nể hắn. Lưu Nghệ nghe vậy cười khổ. Ta A Phụ cũng nói qua giống nhau như đúc nói. Nói ngươi tuy giết hắn mấy viên đại tướng, nhưng trừ bỏ ngay từ đầu hận ngươi. Sau lại không chỉ có không hận, ngược lại chỉ còn lại có khâm phục, còn nói chúng ta huynh đệ mấy cái. Phàm là có ngươi một nửa tâm cùng năng lực hắn liền an tâm. Lưu Nghệ mất mát nói, nếu không phải sinh phùng loạn thế, lại là như vậy đối lập quan hệ, ta tưởng các ngươi nhất định có thể trở thành bằng hữu. Triệu Hàm Chương cũng cho rằng như thế. Nàng bản nhân cũng không phải thực chán ghét Lưu Uyên, một bộ phận nguyên nhân là hắn có thấy xa, có tâm hán trị, một khác bộ phận nguyên nhân là hắn đối người Hán vẫn duy trì hảo cảm, vẫn luôn muốn bình đẳng đối đãi các dân tộc nhân dân. Chỉ tiếc, hắn chỉ là một cái cánh tay, mà phản đối người của hắn là 5 điều đùi. Hắn này một cái cánh tay ninh bất quá 5 điều đùi, so với Lưu Thông. Liền phải càng tàn bạo, càng lòng dạ hẹp hòi, phía trước như vậy mắng Lưu Uyên. Bất quá là vì chính trị chính xác. Cùng với ủng hộ sĩ khí, chỉ có Lưu Uyên bất kham. Bất chính nghĩa, nàng xuất binh mới là chính nghĩa. Triệu Hàm Chương thấy Lưu Nghệ khóc đến đôi mắt đỏ bừng. Liền duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Tiểu hoàng tử yên tâm, ta đã phái người cấp Lưu Hoàng đế lo việc tang ma. Trong chốc lát ta khiến cho người mang ngươi đi quản chỗ. Ngươi có thể vì Lưu Hoàng đế giữ đạo hiếu. Lưu Nghệ nâng lên sưng đỏ hai mắt. Thật sự, Triệu Hàm Chương gật đầu. Thật sự, Lưu Nghệ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền trịnh trọng nói, đa tạ Triệu Thứ Sử. Triệu Hàm Chương làm thính hà đưa Lưu Nghệ đi Lưu Uyên quản cung điện. Triệu Hàm Chương nói cho hắn dựa theo đế vương quy cách hạ táng liền dựa theo đế vương quy cách. Liền quan, nàng đều trực tiếp an bài ở chính điện. vì làm hắn tang lễ có vẻ chính quy thả náo nhiệt một ít. Triệu Hàm Chương còn đem tù binh tới hung nô quan viên cùng các tướng quân đều áp đến linh đường, làm cho bọn họ khóc. Đương nhiên, nàng cùng Tấn Thần là không có khả năng cấp Lưu Yên khóc tang. Nàng đại biểu Tấn Quốc cho hắn thiêu 3 nén hương, thấy nàng tới tháp hương. Linh đường thượng hán thần tiếng khóc rung trời, hận không thể đem cung điện đều cấp khóc sụp đi. Nhưng thấy nàng thành kính nhất bái lại bái tam bái, chúng thần trong lòng buồn bực tiệm tiêu, đối nàng đảo không như vậy hận, còn có chút kính nể cùng tin phục. Tấu chương xong, hết chương.